Chương 146, đó là một đại thần hào. Hiện thực thế giới. Viên Thanh Tử cabin trò chơi sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi phía ngoài nhà hàng phàm ăn một trận. Trở về thời điểm, đột nhiên phát hiện bên ngoài biệt thự ngừng lại vài ngân hàng nào đó chuyên dụng xe. Viên Thanh khẽ cau mày. Đi vào biệt thự sân liền thấy một đám Âu phục nhân đang ở hướng cửa phòng trên cửa sổ thiếp giấy niêm phong. Vương San San cha mẹ của đã ở con bất quá bọn họ lúc này đang cùng một cái đứng ở trước biệt thự Tây Phục Nam nói nhỏ nói gì đó. Mà Vương San San thì là một người tựa ở Viên Thanh thuê cái kia kiện gian phòng nhỏ bên ngoài thần sắc có chút sợ hãi. Ngay cả Viên Thanh đi tới nàng không có phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Viên Thanh hỏi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vương San San lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn cắn cắn môi sừng nói, ba ba ta trong công ty xảy ra chút tình trạng, hiện tại tài chính chu truyền không ra, ngân hàng yêu cầu dùng phòng ở gắn nợ, Viên Thanh, xin lỗi, ngươi khả năng cũng phải dọn nhà, hơn nữa trong nhà đồ đạc, ngươi cũng có thể cầm không đi. Ai ta gần nhất cũng không thời gian dọn nhà. Viên Thanh cực kỳ không nói hắn hiện tại đã nghĩ tìm một địa phương hảo hảo chơi game cũng may mặt thế hàng lâm phía trước làm xong sung túc chuẩn bị. Xin lỗi. Vương San San yên lặng đem đầu chôn xuống phía dưới, nghe Thanh Tuyến, đều cảm giác nhanh khóc lên nha đầu ngốc, liền cái này thí điểm đại sự, có gì phải khóc. Viên Thanh đi qua sờ sờ Vương San San tóc sau đó xoay người hướng cái kia đang cùng Vương San San phụ mẫu thương lượng Tây Trang Nam đi tới Chu quản lý. Ta đây vài ngày trong công ty tiền bạc xác thực chi tiêu không ra, tháng sau ta nhất định đem cho vay bù vào, lợi tức một phần không thiếu, thế nào lúc này, Vương San San ba ba. Đang ở tận tình cùng vị kia ngân hàng nhân viên công tác nói chuyện vay. Đáng tiếc cái này Chu quản lý căn bản cũng không bán hắn nhân tình này, xin lỗi, đây là nghề chính quy định, ta cũng không giúp được ngươi Chu quản lý, ngươi liền thư thả hai ngày à, nữ nhi của ta có cái nam bằng hữu, nhà rất có tiền. Hai ngày nữa ta để nữ nhi của ta đi hắn nhà bạn trai một chút, sau đó lập tức nối liền các ngươi ngân hàng cho vay thế nào ha. Tình thế bức bách, Vương San San mụ mụ chỉ có thể đem nữ nhi trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Còn như trong miệng nàng chính là cái kia nữ nhi nam bằng hữu, kỳ thực chính là nàng gần nhất vẫn muốn cực lực tác hợp Vương San San khâu vụ không sai, chính là ngày hôm qua vãn bên trên bị Viên Thanh đánh vào bệnh viện vị nhân huynh kia như vậy, quyền hạn của ta tối đa chỉ có thể thư thả hai người các ngươi thiền. Ngươi đưa trước cho ngươi tương lai con rể gọi điện thoại, nếu như xác định hắn sẽ thay ngươi cho trả tiền lại, ta đây có thể cho các ngươi hai ngày kiếm tiền. Cái kia Chu quản lý cũng không phải ý chí sắt đá người, hắn cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ ra cái này điều hòa biện pháp không có biện pháp, ngân hàng cũng phải cần kiếm tiền. Dung phong ở gắn nợ, đó là không có biện pháp tốt, cái kia ngươi chờ một chu tờ san mụ nghe được hấp dẫn, lập tức móc điện thoại ra cho Khâu Vũ đánh tới. Uy, A Vũ ta là ngươi Vương A Di à? Ta muốn nàng nói được nửa câu lại đột nhiên dừng lại. Xem ra dường như bên đầu điện thoại kia đang nói chuyện, nàng ngược lại biến thành chăm chú lắng nghe một vị kia đối phương ở bên đầu điện thoại kia nói một hồi, sau đó liền trực tiếp đem trò chuyện cúp căn bản cũng không cho San Mụ mở miệng cơ hội nói chuyện. Thực sự là làm bậy U San Mụ cắn răng đạp đạp chân, dường như bị đả kích rất lớn, sắc mặt đều lập tức trắng bạch không nhỏ. Thế nào San Ba tuy là đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Dù sao đây là bọn họ duy nhất đường sống. Ai San Mụ nặng nề thở dài, sau đó nói rằng, nghe điện thoại chính là Khâu Vũ ba hắn, hắn nói ngày hôm qua hắn nhi tử tìm San San đi ăn bữa khuya, kết quả lại bị San San gọi người đánh cho một trận, còn đánh vào y viện, xương sườn đều gãy tận mấy cái, nội tạng cũng nhận được sáng thế, bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu tờ hờ ưu thuật đâu, còn nói phải cùng chúng ta chặt đứt quan hệ. San San lúc nào học được gọi người đánh người, San Ba có chút không dám tin. Tưởng. Muốn biết mình cái này nữ nhi bảo bối, bình thường phi thường nhu thuận, đừng nói gọi người đánh người, liền mắng chửi người cũng sẽ không. Chính là cái kia Viên Thanh đánh San Mụ nói. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Viên Thanh cũng đang đi qua đây. Xin hỏi ngươi là người phụ trách nơi này sao? Viên Thanh hỏi. Ta là, ngươi có chuyện gì không? Chu quản lý khách khí trả lời một câu. Bằng hữu ta ra thiếu các ngươi ngân hàng bao nhiêu tiền, ta giúp nàng còn. Viên Thanh không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tương lai ý cho đạo đi ra. Ta xem một chút. Chu quản lý nhìn một chút trong tay cho vay hiệp ước, sau đó nói rằng, cái này mấy đợt cho vay lợi tức cộng lại tổng cộng có 180 vạn, nếu như ngươi bang bọn họ còn, ta có thể lập tức triệt hồi giấy niêm phong. Ta nói chính là toàn khoản, không phải lợi tức. Viên Thanh ngang ngược nói một câu. Toàn khoản Chu quản lý sửng sốt một chút, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói, tiền vốn dạ gì ỉ hơi thở tổng cộng là 4.390 vạn. Ngươi nhất định phải giúp ngươi bằng hữu, còn sao? Số tiền này cũng không phải là một con số nho. Hắn thực sự không dám tin tưởng có người sẽ thay bằng hữu còn nhiều tiền như vậy, mặc dù là nam nữ bằng hữu, cũng không có đại độ như vậy. A trừ phi là kẻ ngu si. Viên Thanh trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một tấm kim tạp quan tới. Chu quản lý rất nhanh từ trong xe lấy ra bọn họ ngân hàng chuyên môn dùng để chuyển tiền cỏm thủ tờ, sau đó đem thẻ cả một cái, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thập một tỷ lại có người sẽ ở không kỳ hạn cả lỷ tồn 10 ức, người này được có bao nhiêu hảo ai, nhanh lên một chút soát hết, ta không có thời gian. Viên Thanh thúc rủ. Dạ dạ dạ, ngài chờ một chút, lập tức tốt. Chu quản lý thời khắc này thái độ lập tức thay đổi rất nhiều, nếu như nói phía trước hắn đối đại Viên Thanh thời điểm là khách hàng bình thường lời nói. Như vậy, hiện tại chính là VIP khách hàng, hơn nữa còn là cái loại này trí tôn cập VIP. Chu quản lý rất nhanh liền từ cả lì hoa đi 4.390 vạn. Hảo hảo tốt, sau đó cung kính đem thẻ đưa cho Viên Thanh, cũng tươi cười nói, đây là ngài thẻ, xin cầm lấy ân. Vậy bây giờ mau đưa giấy niêm phong rút lui. A, Viên Thanh nhận lấy thẻ trực tiếp hướng túi quần vừa để xuống, sau đó liền xoay người hướng chính mình gian phòng nhỏ đi tới. Hai vị, xem ra các ngươi nữ nhi nam bằng hữu, thật đúng là một đại thần hào a, nhiều tiền như vậy đập xuống, mắt cũng không nháy một cái, ta hành nghề nhiều năm, chưa từng thấy qua như vậy. Chu quản lý lúc này đối với Vương San San cha mẹ cũng khách khí rất nhiều. Nói xong, hắn liền dẫn người rút lui giấy niêm phong đi. Đương nhiên, hắn những lời này Vương San San cha mẹ của căn bản là không có nghe vào. Bởi vì nhị lão lúc này đã sớm ngông quay vo nở dê á một cái tại bọn họ ra mướn mấy năm phòng ở, có đôi khi thậm chí ngay cả tiền thuê nhà đều muốn khất ra hỏa. Dĩ nhiên là một cái đại thần hào, trọng yếu hơn chính là đối phương còn giúp bọn họ trả sạch ngân hàng cho vay. Đây là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình.